Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thứ 111 chương đánh rơi ngọc bội. Ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy, liền hội mê hoặc trẫm. Trẫm không phải đồ ngốc. Còn có, xin ngươi sau này không muốn đón thêm gần Quân Lăng. Quân Lăng là một đơn thuần đứa nhỏ. Nếu ngươi dám thương tổn đến Quân Lăng, trẫm tuyệt đối sẽ không từ đấy bỏ qua. Dạ Quân Minh mở miệng, từng câu từng chữ, trong giọng nói mạt, càng mang theo không chút nào che giấu cảnh cáo ý. Lạc Đồng Đồng nghe nói, mày không khỏi một túc, nhìn đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt băng lãnh Dạ Quân Minh, nghĩ đến, Dạ Quân Minh là muốn cùng nàng xé rách mặt. Ở bên trong hoàng cung, nàng tổng cộng thấy qua nam tử này 3 lần mặt, lần đầu tiên, là nàng vừa tỉnh lại, phát hiện mình đi tới nơi này cái mạc danh kỳ diệu triều đại. Khi đó, nam tử này thượng niệm ở nàng là Thái hậu nương nương. Đối với nàng khách khí, lần thứ hai, là nàng hôm qua ở bên hồ vì Dạ Quân Lăng hô hấp nhân tạo. Nam tử này thấy, liền phẫn nộ không ngớt, hình như một hộ độc diều hâu muốn bảo hộ con của mình tựa như. Bây giờ, nam tử này, nhìn phía ánh mắt của nàng, là như vậy sắc bén, dường như một phen đem sắc bén cung tiễn. Lạc Đồng Đồng tin, nếu chính mình thật làm thương tổn Dạ Quân Lăng sự tình. Này đó sắc bén cung tiễn, liền hội thẳng tắp chiếu vào lòng của nàng hoa, thẳng thủ nàng tính mạng. Này Dạ Quân Minh, vậy mà như vậy hận nàng. Bất, hẳn là hận trước đây Thái hậu nương nương. Bất đắc dĩ, nàng hiện tại đã thay thế trước đây Thái hậu nương nương. Nàng trước đây làm nghiệt, cũng muốn nàng thừa thụ. Lạc Đồng Đồng trong lòng bất đắc dĩ, nhìn Dạ Quân Minh nói xong phen này mang theo lời cảnh cáo hậu. Liền hung hăng giơ ống tay áo ly khai, kia tuyệt nhiên mô dạng, đầy người phát ra uy nghiêm, không chút nào che giấu cho thấy. Hắn là nói được thì làm được, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng mà, đôi mắt đảo qua, đương Lạc Đồng Đồng ánh mắt rơi trên mặt đất mỗ một chỗ thời gian. Trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức đi qua khom lưng nhặt lên trên mặt đất một vật. Chỉ thấy này là một khối cả vật thể xanh lam thông thấu dương chi ngọc. Ngọc bội mặt trên, một chim phượng hoàng điêu khắc sinh động dục sinh. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi một sinh. Đây không phải là nàng lần trước cùng Sở Quy Trần lần đầu tiên gặp mặt. Xét ở rượu đại hội mặt trên thắng tới ngọc bội sao? Chỉ là lần trước bất biết cái gì thời gian bị mất. Lạc Đồng Đồng tìm rất lâu, cũng chưa từng tìm được. Thế nhưng bây giờ, vì sao lại ở trong vườn hoa? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chính nghi hoặc lúc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy, đứng ở trước mặt nàng bất là người khác, mà là đi mà quay lại Dạ Quân Minh. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp nảy lên một tia nghi hoặc, còn không từng mở miệng nói cái gì. Liền thấy Dạ Quân Minh ánh mắt, đang gắt gao rơi ở trên tay nàng ngọc bội mặt trên. Môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói, ngọc bội kia, là trẫm. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh cũng không chờ Lạc Đồng Đồng nói chút gì. Liền thân thủ cầm lấy ngọc bội, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, tốt lắm nhìn mày lập tức một túc. Dạ Quân Minh nói, ngọc bội kia là của hắn. Thế nhưng, ngọc bội kia, rõ ràng là nàng mất không phải sao? Chẳng lẽ, là bị hắn nhặt được? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng trăm mối ngờ không giải được lúc. Nguyên bản tiếp nhận ngọc bội chính muốn rời đi Dạ Quân Minh. Thấy Lạc Đồng Đồng chỉ là nhíu mày nhìn hắn, chán gian lộ ra mấy phần nghi hoặc không hiểu mô dạng. Trong lòng không khỏi bị lây mấy phần quái dị vẻ. Thế nào nữ tử này nhìn khối ngọc bội này ánh mắt như vậy kỳ quái? Hình như nàng trước đây thấy qua này một khối ngọc bội tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong đầu, không khỏi nhớ lại đêm đó ở trong Ôn Tuyền mặt chuyện đã xảy ra. Cái kia thần bí xuất hiện ở ta trong Ôn Tuyền mặt nữ tử. Cuối cùng vội vã ly khai, chỉ để lại cho hắn một kinh nếu phiên hồng bóng lưng. Mặc dù, hắn chưa từng nhìn thấy kia tên nữ tử đích thực là dung mạo. Chỉ là không biết vì sao, lại thường xuyên nghĩ đến chuyện đêm đó, cái kia thần bí nữ tử. Bây giờ, tái kiến Lạc Đông Đông kia ánh mắt quái dị, Dạ Quân Lăng trong lòng rùng mình, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó. Phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng mở ra, mở miệng trầm giọng hỏi. Này một khối ngọc bội, ngươi trước đây thấy qua. Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, chỉ là, lời này lại dường như một đạo tiếng sấm, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng hung hăng chấn động. Lạc Đông Đông không biết này một khối ngọc bội là lúc nào mất. Có lẽ là ở bên trong hoàng cung, lại có lẽ là ở ngoài cung. Nếu là ở bên trong hoàng cung, nàng nói này một khối ngọc bội là của nàng còn không có gì. Nếu này một khối ngọc bội là ở ngoài cung mất, nếu nàng nói này một khối ngọc bội là của nàng, như vậy Dạ Quân Minh khẳng định sẽ nghi ngờ. Trong lòng tính toán, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt một bộ trấn định mô dạng, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, chưa từng thấy, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến nàng bình tĩnh tự nhiên ánh mắt. Dạ Quân Minh đầu tiên là dùng kia lấp lánh hữu thần ánh mắt lại Lạc Đông Đông trên người dao động. Một phen, cuối cùng, mới xoay người sang chỗ khác, đi nhanh ly khai, thẳng đến Dạ Quân Minh thân ảnh triệt để biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Lạc Đông Đông nguyên bản đề cao cao tâm mới rốt cuộc hạ xuống. Không hổ là làm hoàng đế người, coi như là một ánh mắt, đô làm cho người ta kinh hồn táng đảm. May mắn hiện tại hắn không có hoài nghi cái gì. Chỉ tiếc, kia một khối ngọc bội, đó là nàng và Sở Quy Trần lần đầu tiên gặp mặt cụng rượu đại hội mặt trên thăng tới. Cứ như vậy bị Dạ Quân Minh cầm đi. Ai, ngày hôm sau, thất trong vương phủ, bản vương hôm qua không phải cho các ngươi vơ vét kỳ chân dị bảo sao? Thế nào, các ngươi mới tìm tới những đồ chơi này? Sáng sớm, Dạ Quân Lăng ở sau khi rời giường, chuyện làm thứ nhất, đó là tìm quản gia tìm đến, dò hỏi kỳ hôm qua hắn phái bọn họ đi làm sự tình. Muốn chính mình chọc giận Thái Hậu, bây giờ, Thái Hậu đang ở nổi nóng, hắn thế nhưng lo lắng một đêm không ngủ, toàn bộ buổi tối, hắn đô trằn trọc khó ngủ, không ngừng muốn thế nào mới có thể làm cho Thái Hậu nương nương tiêu nguôi giận. Nghĩ đến buồn cười. Nếu là ở trước đây, hắn liền hận không thể nữ nhân kia từ. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân kia, hắn kia một lần không phải nói năng lỗ mãng. Chỉ vì nhìn thấy nữ nhân kia bị hắn khí nổ, trong lòng hắn liền sảng khoái. Chỉ là hiện tại, vừa nghĩ tới nữ nhân kia tối hôm qua biết được chính mình bị lừa. Kia nhìn phía hắn kia tức giận ánh mắt. Dạ Quân Lăng liền lo lắng dường như chảo nóng mặt trên con kiến tựa như. Nếu là có thể làm cho nàng tha thứ chính mình, mặc kệ nhượng hắn làm chuyện gì, hắn đâu cam tâm tình nguyện. Dạ Quân Lăng trong lòng lo lắng bất đắc dĩ, nhìn lại bọn hạ nhân dâng lên những thứ ấy lăng la tơ lụa. Vàng bạc châu báu trang sức các loại, đều là một ít bình thường mặt hàng. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng thẳng nhíu mày. Đi đi đi. Đồ cấp bản vương hào hào tìm, nhất định phải tìm được những thứ ấy độc nhất vô nhị. Nữ hài tử vừa nhìn liền sẽ thích gì đó. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, nhưng sầu sắt thất quản gia của vương phủ Phúc Bá. Phúc Bá chính là thất quản gia của vương phủ, ở thất vương phủ người hầu nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình kia quần áo lụa là chủ tử lo lắng như thế. Lúc này... Thấy chủ tử nhà mình vẻ mặt lo lắng tìm người tìm kiếm hiếm lạ chân bảo. Còn là chỉ rõ muốn nữ hài tử thích, chẳng lẽ là, chủ tử nhà mình coi trọng một cô nương, cho nên nóng lòng tìm hiếm lạ chân bảo đi đòi cô nương ra vui mừng. Nghĩ tới đây, Phúc Bá trong lòng tự nhiên vui mừng, bất quá, khó xử chính là, hắn cũng không biết nữ hài tử rốt cuộc thích gì đông tây. Nghĩ. Phúc Bá lại nghĩ đến cái gì đó, lập tức vỗ tay hoan nghênh nói, ra, lão nô nghĩ tới, mấy ngày nữa chính là mùng 1, hàng năm lúc này, thành Đông Đô hội tổ chức một đấu giá hội mặt trên, có thật nhiều kỳ chân dị bảo lấy ra bán đấu giá. Đến lúc đó, ra không ngại đến đấu giá hội mặt trên nhìn nhìn, có lẽ sẽ tìm được ra cần thiết. Nghe thấy Phúc Bá lời này, nguyên bản sầu thượng chân mày Dạ Quân Lang, trong mắt lập tức sáng ngời. Ha ha, đúng vậy, đấu giá hội, bản vương thế nào quên mất còn có việc này. Cứ làm như thế, ngoặc kép chấm chấm, đấu giá hội, kia là cái gì? Sáng sớm, trong cung Tiểu Quế tự tựa như cùng đi thường như vậy. Nói với Lạc Đồng Đồng ngoài cung sự tình, Lạc Đồng Đồng nghe nói, đối với này đấu giá hội trái lại tới hứng thú. Bên cạnh chính hầu hạ Lạc Đồng Đồng chải tóc Thúy Nha nghe nói, cũng là cái thích náo nhiệt tiểu cô nương, thế là liền cùng Lạc Đồng Đồng như nhau, vẻ mặt tò mò hỏi. Đúng vậy, Tiểu Quế tử, mau cùng Thái hậu nương nương nói một chút đấu giá hội sự tình đi. Tiểu Quế tử thấy Lạc Đồng Đồng các nàng đều đúng này đấu giá hội tốt như vậy ký, trên mặt cũng đầy tiểu ý, mở miệng đem chính mình đoạt được biết sự tình toàn bộ nói ra. Này đấu giá hội chính là, hàng năm lúc này, bất kể là trong triều còn là thương gia, đô hội đem trong nhà mình tối đáng giá bảo vật lấy ra bán đấu giá. Mà đấu giá hội đoạt được tiền tài, đô hội toàn bộ giao do triều đình, lấy tới cứu tế nạn dân dùng, mà bán tiền tối đa, có thể được hoàng thượng ưu ái. Cho nên, hàng năm lúc này, bất kể là triều đình đại thần còn là thương gia, vì có thể được đến hoàng thượng ưu ái, đô hội nghĩ tận phương pháp, lấy ra đồ tốt nhất ra bán đấu giá. Nghe thấy Tiểu Quế từ lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi tới hứng thú. Này đấu giá hội, cùng hiện đại đấu giá hội không sai biệt lắm thôi. Khi đó, nhất định sẽ có thật nhiều hiếm lạ chân bảo. Mà đấu giá hội, chính là ở mùng 1. Nàng cùng Sở Quy Trần bọn họ ước hảo, mỗi lần mùng 1/15, muốn tìm nàng, đi ra Phượng Lai lâu đi. Chỉ là nàng biết được Sở Quy Trần bị Dạ Quân Minh phái đi tra rõ lần trước lừa bán nhân khẩu một chuyện, hiện tại đô vẫn chưa về đâu. Mà nàng hiện tại cũng không muốn gặp lại Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai huynh đệ. Cho nên, qua mấy ngày mùng 1, nàng không ngại có thể đi đấu giá hội mặt trên nhìn nhìn cũng tốt. Một cái nháy mắt, mùng 1 liền tới, sáng sớm, Lạc Đồng Đồng liền nổi lên cái sớm, nhượng Thúy Nha hầu hạ thay một thân đẹp trai sạch sẽ nam trang hậu. Lạc Đồng Đồng nhìn trong gương đồng kia phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, trán gian đều là thần thái phấn khởi, chỉ là, tương đối với Lạc Đồng Đồng thần thái phấn khởi, đứng ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Thúy Nha, lại là chu cái miệng nhỏ nhắn. Tượng cái bị ủy khuất tiểu tức phụ tựa như, xuyên qua gương đồng nhìn Thúy Nha tiểu tức phụ sắc mặt. Lạc Đồng Đồng kia đẹp đôi mắt đẹp không khỏi lóe ra quá một mặt rào hoạt ý. Lập tức, vươn hành hành ngọc thủ, rút ra đừng nữa bên hông bạch ngọc phiến, thân thủ một trọn, liền như nhà giàu công tử đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bàn. Nhẹ nhàng nâng lên Thúy Nha kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Mở miệng cười nói. Ước, tiểu nương tử, sáng sớm, là ai khi dễ ngươi? Đến, cùng bản thiếu gia nói một chút, bản thiếu gia chủ trì công đạo cho ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.